Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055, chương 1052, cường giả tụ tập. Nói xong, Nguyên Chớ tổ thần mặc kệ Mục Dẫn tổ thần, đi thẳng tới một chỗ trên ngọn núi bắt đầu tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua, từng vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả không ngừng đến. Càng nhiều hơn chính là những tổ thần đó nhất trọng thiên các cường giả. Xem, Chu Hạo đợi tại trong trận pháp. Này Chu Hạo thật sự cho rằng trận pháp là vạn năng. Nhiều cường giả như vậy tại đây bên trong, hắn trận pháp không sớm thì muộn sẽ phá. Nói không chừng Chu Hạo còn có cái gì át chủ bài. Bài tẩy gì có thể đền bù tổ thần nhất trọng thiên cùng tổ thần nhị trọng thiên chênh lệch thật lớn, ngoặc kép, khắp nơi khu vực, mọi người không ngừng nghị luận. Oanh, nơi xa, hư không tựa hồ lập tức tối xuống dưới. Một đầu to lớn, dữ tợn bốn vó cự thú bay tới nơi này. Chu Hạo, cái này mọc ra ba cái đầu lâu bốn vó cự thú vừa thấy được đợi tại trong trận pháp Chu Hạo. Lại là lập tức tức giận nói. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn về phía này cự thú, bật cười một tiếng, nói, hiên nghiệp tổ thần, không có việc gì gầm loạn loạn gọi là gì? Hấp dẫn lực chú ý sao? Ánh mắt của hắn lại nhìn lướt qua ở đây các cường giả. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả đã tới 11 vị rồi hả? Chu Hạo nhìn về phía chung quanh. Oanh, hiên nghiệp tổ thần đến. 12 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả lập tức hợp lại. Đang liên hiệp công kích hạ xuống. Màu trắng màng mỏng chấn động một cái. Tựa hồ muốn phá toái. Thế nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại. Phòng ngự màng mỏng như thế mạnh. Hiên nghiệp tổ thần vẻ mặt khó coi. Trong lòng của hắn cũng cho rằng đây là Chu Hạo hối đoái ra đại trận. Ban đầu cái viên kia lệnh bài hắn cũng gặp phải. Lại chậm một bước mà lật tổn thất chính mình một cái khác cỗ tổ thần phân thân. Chu Hạo, ngươi liền trốn ở cái này ô trong mai rùa. Chờ trận pháp phá toái. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút sắc mặt của ngươi sẽ biến vì sao. Hiên nghiệp tổ thần tức giận nói. Này cũng không nhọc đến hiên nghiệp tổ thần phí tâm. Chu Hạo lãm đạm nói. Nghĩ muốn đối phó ta. Trước phá hủy trước mắt trận pháp rồi nói sau. Hừ, Chu Hạo, ngươi đắc ý thời gian không có dài bao nhiêu rồi. Hiên nghiệp tổ thần băng lãnh nhìn Chu Hạo liếc mắt. Sau đó đứng ở hư không một chỗ. Oanh, nơi xa, lại có vài vị cường giả bay tới. Cầm đầu là một vị một sừng nam tử. Chu Hạo, ngươi có thể luyện chế ra chân thần đan. Hẳn là cái kia Hạo Vân a. Lúc này một sừng nam tử lại nhìn xem Chu Hạo chất vấn. Chu Hạo nhìn xem nam tử, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Giác Nguyên tổ thần, ta có phải hay không Hạo Vân mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả dám cùng ta nói như vậy. Trước mắt Giác Nguyên tổ thần đều không có đi đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Lại đang chất vấn hắn. Ha ha, vì cái gì không dám? Giác Nguyên tổ thần lại cười to nói. Chu Hạo, ngươi khả năng còn không có thấy rõ ràng tình thế. Nhiều cường giả như vậy tại đây bên trong. Chẳng lẽ ngươi còn có cơ hội rời đi nơi này sao? Hiện tại đem chân thần đan như thế nào luyện chế phương pháp còn có chân thần đan công bố ra. Dạng này ngươi tổ thần phân thân tử vong. Mặt khác phân thân khả năng các vị đại nhân sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Đúng, Chu Hạo, ban bố ra chân thần đan. Cái này đối ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Bằng không, không chỉ ngươi tổ thần phân thân muốn chết. Mặt khác phân thân cũng phải chết. Giao ra chân thần đan. Một chút tổ thần nhất trọng thiên cường giả tụ tập tại cùng một chỗ âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại 13 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đối phó Chu Hạo. Bọn hắn cũng muốn kiếm một chén canh, mà Chu Hạo bây giờ bị nhiều cường giả như vậy vây công. căn bản không có khả năng còn sống rời đi, cho nên bọn hắn cũng không có cái gì e ngại. Thực lực mạnh hơn, Chu Hạo có thể theo hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên trong tay cường giả thoát đi hay sao? Nhìn xem hơn 10 vị tổ thần cường giả đem chính mình bao vây, Chu Hạo khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Sau đó, tại rất nhiều cường giả trong ánh mắt, hắn vậy mà bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, vậy mà còn có tâm tình tu luyện, khẳng định là trong lòng hoảng sợ, dùng tu luyện để che giấu lấy. Rất nhanh, thời gian lại qua một ngày, mà cuối cùng hai vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả cuối cùng đến đây. Hồn Vũ tổ thần, Kim Diệp tổ thần. Chu Hạo nhìn xem hai vị này cường giả, Kim Diệp tổ thần, những cường giả khác hoặc là cùng ta có thù, hoặc là muốn trên người ta chân thần đan, người không có bất kỳ cái gì thế lực lo lắng, tìm ta có chuyện gì sao? Chu Hạo nhìn về phía mập mạp, thân cao chỉ 1m5, con mắt rất nhỏ nam tử. Kim Diệp tổ thần là sinh mệnh đặc thù, không có năng lực sinh sản, không có có hậu đại, mà lại cũng không có thành lập thành trì, đều là một người tại tiềm tu. Hắn đối chân thần đan căn bản không có khả năng có nhu cầu. Ta không phải tới yêu cầu chân thần đan, Kim Diệp tổ thần mỉm cười nói. Bất quá hảo hữu của ta Diệt Tinh tổ thần xin nhờ ta một sự kiện, nói nhất định phải đưa ngươi đánh giết. Ta thiếu một món nợ ân tình của hắn, cho nên ta tới. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác tổ thần, nói: các ngươi không cần phải để ý đến ta, xử trí như thế nào Chu Hạo các ngươi tùy ý hạ quyết định, giết hắn càng tốt hơn. Nếu như không có giết, cuối cùng để cho ta tới giết, lại là một cái tới giết ta. Chu Hạo ánh mắt nhìn Kim Diệp tổ thần, vừa nhìn về phía cái kia Hiên Nghiệp tổ thần cùng Mục Dẫn tổ thần. Ba người bọn họ đều nghĩ đánh giết hắn. Ha ha, Chu Hạo, mong muốn tính mệnh của ngươi người thật đúng là nhiều. Hiện tại ngoan ngoãn ban bố ra chân thần đan đi, đối ngươi như vậy cũng có chỗ tốt. Giác Nguyên tổ thần cười to nói, nhiều cường giả như vậy tại đây bên trong, hắn một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả đối Chu Hạo tên sát thần này nói chuyện như vậy, trong lòng hết sức có cảm giác thành công. Thật có lỗi, chân thần đan ta sẽ không giao ra. Chu Hạo lắc đầu nói, không muốn cùng Chu Hạo nhiều lời. Trước đó này màu trắng màng mỏng đã muốn nát, mọi người chúng ta liên hợp công kích, trước đem trận pháp này đánh nát lại nói. Mục Dẫn tổ thần bay ra, âm thanh lạnh lùng nói, đúng, Chu Hạo vào liền là trận pháp này, chúng ta liền đánh vỡ hắn ỉ vào. Hiên Nghiệp tổ thần cũng là bay ra, nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy sát ý. Oanh, oanh, rất nhiều cường giả bay ra, tụ tập tại cùng một chỗ, trong nháy mắt phát động chính mình công kích mạnh nhất. Hưu, một đạo tản ra ngũ thải quang mang chùm sáng xuất hiện, xẹt qua chân trời, hư không phá toái, khủng bố uy áp lan tràn bốn phương tám hướng. Này chùm sáng năm màu năng lượng ẩn chứa, đủ để xé rách hư không. Ông, Chu Hạo trước người hào quang màu trắng chớp động, sau đó to lớn màu trắng màng mỏng đưa hắn bảo vệ. Oanh, chùm sáng năm màu cùng Chu Hạo trước người trận pháp màng mỏng hoàn toàn tiếp xúc ở cùng nhau. Răng rác, tiếp xúc đến này đạo công kích, toàn bộ trận pháp màng mỏng phát sinh kịch liệt rung động. Phía trên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt, đánh nát, mọi người vui vẻ. Tại đây vết nứt sau khi xuất hiện, cấp tốc mở rộng, rất nhanh liền xuất hiện một đường to lớn vết nứt, thậm chí lan tràn đến toàn bộ màu trắng màng mỏng lên. Soạt một tiếng, toàn bộ trận pháp bị phá. Ha ha, cuối cùng phá. Trên mặt mọi người đều có vẻ vui thích. Hiên Nghiệp tổ thần trên mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Chu Hạo, trận pháp bị phá, xem ngươi bây giờ có thể trốn nơi nào. Lần trước Chu Hạo ở trong tay của hắn đào thoát, hắn thấy nhất định vận dụng không biết át chủ bài. Hiện tại nhiều cường giả như vậy tại đây bên trong, lại sử dụng át chủ bài Chu Hạo cũng rất khó thoát đi. Có thể làm cho chúng ta nhiều cường giả như vậy liên hợp lại đối phó ngươi một người. Chu Hạo ngươi cũng đầy đủ tự hào. Mục Dẫn tổ thần trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Trốn, ta vì sao phải trốn? Chu Hạo nhìn xem chung quanh bao vây mà đến rất nhiều cường giả. Sắc mặt khó coi bỗng nhiên bình tĩnh lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,